Tinh giới, chương 1134, chiến, góc truyện audio.com, mọi người chú ý, bọn họ lên đây. Lâm Thiên Đạo, hắn trong lời nói âm vừa, nhất thời mặt hồ quay cuồng, nhất chích chích thật lớn cua ngao còn có nhất chích chích màu đỏ độc giác trước vươn kia mặt hồ. Trong nháy mắt thời gian, nhất chích chích thật lớn con cua còn có một cái điều hơn 10 thước thậm chí là mấy chục thước dài hải xà xuất hiện ở tại kia tử vong hồ chung. Hiu, hiu, từng đạo màu vàng thân ảnh giống nhau mũi tên nhọn giống nhau đâm ra mặt hồ. Nháy mắt này màu vàng thân ảnh liền tràng vào Lâm Thiên bọn họ bày ra đại trận bên trong. Hư Nguyệt bày ra độc trận, đó là không khởi gì mãnh liệt dùng là. Nhưng là Lâm Thiên bọn họ người khác bày ra trận pháp, đều là một cái chớp mắt trong lúc đó có phản ứng, ma tôn trận pháp cái thứ nhất bảo, mà Lâm Thiên bọn họ trận pháp tắc muộn một chút. Ma tôn bày ra trận pháp tên là ngã xuống đại trận, là một căn cứ vào thổ phương pháp tắc mà bày ra trận pháp, hắn trận pháp xếp hạng tận cùng bên trong, này màu vàng bóng dáng nhất bay vụt đi lên, nhất thời, vô số đạo nửa thước dài mũi nhọn liền bắn về phía chúng nó, đồng thời, chúng nó tốc độ cũng là tại kia trận pháp trong vòng lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Giống, đã bị trận pháp ngăn chặn, này vốn là ở kia tam tộc đoán trước bên trong, cho nên bọn họ cũng không có bối rối, mà là nháy mắt liền điên cuồng mà công kích lên, ma tôn trận pháp, 9 căn màu vàng cây cột hình thành trận cơ lập tức hiện ra. Này mũi nhọn, đem từng đạo màu vàng bóng dáng đâm thủng, nhưng là Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện, này màu vàng tên ngư giống nhau gì đó bị đâm thủng sau, chúng nó trong cơ thể thiểm linh quái tựa hồ đã bị thương tổn cũng không phải quá lớn. Hỏa, này thiểm linh quái chỉ sợ hỏa. Lâm Thiên Đạo, vì nghĩ nói, ta đây liền cho bọn hắn hòa tốt lắm, vì nghĩ trận pháp lúc này cũng là tuôn ra uy lực, hắn bố trí trận pháp cũng là đi một lần hòa đại trận, nháy mắt công phu kia mặt hồ phía trên chính là xuất hiện một tầng màu tím hỏa diễm. Màu tím hỏa diễm vừa xuất hiện, nhất thời, liền đối một ít mất đi khống chế thể thiểm linh quái hình thành cường đại thương tổn, tại kia nháy mắt công phu, còn có vài chiếc thiểm linh quái chết ở kia hỏa diễm cháy dưới, bất quá tại kia hỏa diễm xuất hiện thời điểm, cũng đối ma tôn trận pháp cấu thành một ít thương tổn, ma tôn kia 9 đạo trận cơ tổn hại độ nhanh hơn một chút. Chúng ta về sau có thời gian, xem ra hay là muốn cùng nhau nghiên cứu một chút một cái cường đại liên hợp trận pháp. Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt bọn họ đều là gật gật đầu, lúc này đây đều tự thi triển thủ đoạn, có hai phương diện nguyên nhân, cùng lúc quả thật bọn họ đều tự nghiên cứu bất đồng, mà muốn nghiên cứu một cường đại trận pháp cũng không phải một ngày hai ngày có thể. Về phương diện khác nếu là một mình một trận pháp đánh chết quái thú, như vậy, là có thể được đến tích phân, nhưng là liên hợp công kích thời điểm kia tích phân, rất khả năng cũng là không chiếm được này trong đó rốt cuộc như thế nào cái phán định pháp, Lâm Thiên bọn họ kỳ thật cũng không phải phi thường hiểu biết. Giống, một dài đến 200 đến thước hải xà xuất hiện, kia hải xà vừa xuất hiện, đầu tiên là ngẩng đầu giống giận một tiếng, sau đó thật lớn cái đuôi, hung hăng về phía ma tôn bày ra trận pháp 9 đạo trận cơ trong đó một cái rút đi. Tại kia hải xà chiều đánh hạ kia cửu căn trận cơ, đều là xuất hiện một đạo không lớn không nhỏ cái khe. Một cây đã bị, góc truyện audio.com, công kích thương tổn đồng thời trình độ, thật là khủng khiếp công kích. Ma tôn sắc mặt khẽ biến nói, chính là thương tổn đồng thời gánh vác dưới kia trận cơ cư nhiên cũng là đã bị như vậy thương tổn. Phanh, phanh, kia hải xà, điên cuồng mà công kích tới, mà này biến thành màu vàng tên ngư thiểm linh quái nhóm tắc tạm thời một đám nhập vào trong nước. Lúc này, nhất chích thật lớn màu vàng cự dài kia khổng lồ cua ngao chừng 50 thước dài. Các ngươi nói này cua nướng ăn có được hay không ăn? Lâm Thiên cười khẽ nói. Ma tôn nói, tiêu giao ngươi thật đúng là bình tĩnh a, còn có tâm tình hay nói giỡn. Vì cái gì không có đâu, Lâm Thiên nói, đột nhiên, Lâm Thiên bên người kia huyết lang lập tức đứng lên đến chuyển qua đầu nhìn phía mặt sau, Lâm Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng cũng là chuyển qua thân đến. Giống, xa xa cầm lên giận dữ tiếng động lập tức vang lên, ngay sau đó, cư nhiên vài thanh giống giận tiếng động đồng thời vang lên. Tiêu giao, vô tâm tình đi. Ma tôn cười khổ nói, bọn người kia thông minh được ngay, chúng nó như thế nào hội không biết trong ngoài giáp công đạo lý đâu. Chúng ta phía trước tuy rằng xử lý chúng nó vài thủ lĩnh cư, nhưng là chúng nó, khẳng định vẫn là có khác thủ lĩnh cư, mà bọn họ thủ lĩnh cư cũng không phải thực hoan nghênh chúng ta này vài người từ ngoài đến. Giống, giống, xa xa, một tiếng thanh giống giận tiếng động vang lên, hơn nữa kia giống giận tiếng động là từ bất đồng phương hướng vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần. Nếu chúng ta bị cuốn lấy, hơn nữa nơi này nhóm quái thú nhóm đều chạy đến trong lời nói, phiền toái lớn. Hư Nguyệt lúc này sắc mặt cũng là hơi đổi, hoa phi hoa, mộng ngữ tiêu giao, người thấy các ngươi trận pháp có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Hư Nguyệt nói, 5 phút đồng hồ, ta cùng mộng ngữ không sai biệt lắm, có lẽ càng thiếu một chút đi, này quái thú công kích khả năng càng thêm cường đại.